Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Tưởng thị các nàng cũng theo sát lại đây, thấy Thẩm Trạch Tưởng bị bà ngoại ôm. Thái hậu điểm điểm hắn đầu nhỏ, cười mắng một câu tiểu không lương tâm, liền đem hắn đưa cho Tưởng thị. Thái hậu lại giơ tay đem Thẩm Kha ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu nha đầu dựa vào nàng trong lòng ngực ngoan ngoãn cực kỳ. Thái hậu tức khắc cảm thấy vẫn là tiểu cô nương nhất nhận người đau. Nhịn không được hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Lúc ban đầu nhìn thấy Lục Giao tổng thân bọn họ, Thái hậu đáy lòng còn âm thầm nói thầm quá. Còn thể thống gì, từ khi nhịn không được học Lục Giao hôn lần đầu tiên sau. Mặt sau càng ngày càng không có cố kỵ. Hôm nay là bảo bảo một tuổi. Trong vương phủ tới không ít quý nhân. Mọi người ăn qua cơm sáng liền xuất phát. Thấy Thái hậu tới thế nhưng so với chính mình còn sớm. Vài vị phu nhân có chút sợ hãi. Thái hậu căn bản không lưu ý đến này đó. Nàng toàn bộ tâm thần đều ở bảo bảo trên người. Bởi vì tới người có chút nhiều. Đại gia lại ở không ngừng khen bọn họ. Thẩm Kha liền có chút thẹn thùng. Đầu nhỏ hướng Thái hậu trong lòng ngực chui toàn. Thái hậu chụp một chút tiểu nha đầu bối. Thanh lãnh khuôn mặt thượng bò đầy ý cười. Hiển nhiên ái cực kỳ nàng làm nũng tiểu bộ dáng. Thục Phi cũng có chút buồn cười. Cười nói, như vậy tiểu liền hiểu được e lệ. Thái hậu cười nói, tiểu nha đầu thông minh đâu. Cái gì đều có thể nghe hiểu, trong tiểu viện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Xem thời gian không sai biệt lắm. Lục Giao liền làm Vân Hương bọn họ đem chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật đều đem ra. Bởi vì đồ vật nhiều, Lục Giao liền làm bọn nha hoàn trước đó chuẩn bị một khối màu đỏ lụa bố. Sợ trên mặt đất quá lạnh, nàng còn làm người ở dưới phô một tầng chiếu. Đều dọn xong, nàng liền đem các bảo bảo phóng tới hồng lụa thượng. Chọn đồ vật đoán tương lai thường xuyên dùng có giấy ngọn bút nghiên. Con dấu, sổ sách, phấn mặt, bàn tính, đồ chơi quý giá phục sức, cái sẻng, cây kéo, thêu tuyến chờ. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, các bảo bảo đôi mắt đều sáng lấp lánh. Liền Thẩm Tễ đáy mắt đều mang theo tia kinh ngạc cảm thán ý vị. Lục Giao cười nói, các bảo bảo chính mình nhìn xem thích cái gì, chỉ có thể lấy một cái Nga, chờ mẫu thân sau khi gật đầu, mới có thể lấy cái thứ hai, thấy nàng nghiêm túc công đạo. Mọi người đều có chút buồn cười, như vậy tiểu nhân hài tử có thể nghe hiểu sao? Ai ngờ ba cái bảo bảo, có hai cái đều ngoan ngoãn gật gật đầu, một cái khác tiểu gia hỏa đôi mắt nhấp nháy, sợ hắn cố ý làm bộ không nghe hiểu. Lục Giao bắn một chút hắn đầu nhỏ, nghe hiểu, liền ứng một tiếng, bảo bảo che lại đầu nhỏ gật gật đầu. Ủy khuất không thôi bộ dáng đem mọi người đều chọc cười. Thái hậu ngại Lục Giao gõ quá nặng, mày nhíu chặt lên, làm trò nhiều người như vậy mặt. Thái hậu khó mà nói cái gì, khom lưng xoa nhẹ một chút tiểu gia hỏa đầu. Lục Giao mặc danh có chút chột dạ, rụt rụt ngón tay, Thẩm Phong Hàn liền ở nàng bên cạnh đứng. Thấy thế đáy mắt lộ ra một tia ý cười. Hắn duỗi tay đem tay nàng nắm ở trong tay nhéo nhéo. Lục Giao trên mặt có chút nhiệt, hơi hơi dãy giụa một chút. Thẩm Phong Hàn lại không có buông tay ý tứ. Cũng may đại gia ánh mắt đều dừng lại ở bảo bảo trên người. Không ai lưu ý đến bọn họ. Ba cái bảo bảo chính tò mò mà đánh giá trước mắt đồ vật. Thẩm Kha cùng Thẩm Trạch đôi mắt đặc biệt lượng. Bởi vì mẫu thân chỉ làm lấy một cái. Thẩm Tễ cùng Thẩm Kha liền nghiêm túc nhìn lên. Muốn tìm cái thích nhất. Chỉ có Thẩm Trạch mắt to nhấp nháy lóe. Còn nhịn không được ngắm Lục Giao liếc mắt một cái. Đối thượng mẫu thân tầm mắt khi, tiểu gia hỏa mới bay nhanh rời đi tầm mắt, kia chột dạ đôi mắt nhỏ, vừa thấy liền có vấn đề. Thẩm Phong Hàn nhịn không được chọn hạ mi, tiểu gia hỏa vốn định chảo hai cái, thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, vô pháp trộm giấu đi, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Đồ vật quá nhiều, hắn xem hoa mắt, cũng không biết tuyển cái nào hảo, liền tò mò mà chiều muội muội nhìn qua đi. Phàm là chưa thấy qua Thẩm Kha đều muốn. Tiểu nha đầu trong chốc lát nhìn nhìn cái này, trong chốc lát nhìn nhìn cái kia, còn thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu mới bất quá một tuổi đại, cũng không biết với ai học được thở dài. Nhìn đến nàng lắc đầu bộ dáng, mọi người đều nhịn không được cười. Nghe được đại gia tiếng cười, nàng có chút ngốc, mắt to nhấp nháy, đột nhiên liền đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi Thẩm Tễ trong lòng ngực. Hai người cái đầu đều không lớn, nàng tự nhiên toàn không đến ca ca trong lòng ngực đi. Đầu nhỏ ở hắn trước ngực củng củng, Thẩm Tễ còn tại tự hỏi, thấy muội muội nhào tới, tay nhỏ bắt được nàng cánh tay, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện đại gia chính nhìn muội muội cười, liền mẫu thân cũng đang cười muội muội. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp môi dưới, vươn tay nhỏ chụp một chút muội muội, tràn đầy an ủi. Lục Phỉ chiều Lục Giao nhìn thoáng qua, cười nói, Tễ Tễ là đang an ủi kha kha sao? Tiểu gia hỏa nghiêm trang bộ dáng thật đáng yêu, hắn vẫn luôn như vậy sẽ chiếu cố người sao? Lục Giao cười nói, hắn cũng liền ở kha kha trước mặt khi nguyện ý đương cái hảo ca ca. Cùng Trạch Trạch ở chung khi nhưng không như vậy thân thiện. Có một lần Trạch Trạch làm dơ hắn quần áo. Hắn quay đầu liền đem Trạch Trạch quần áo mới từ nhỏ trên giường kéo xuống dưới. Ném trên mặt đất còn không tính. Đi lên liền dẫm một chân, An Hân cùng Lục Phỉ đều nghe được kinh ngạc không thôi. Mới một tuổi liền biết trả thù người. Nhưng còn không phải là trả thù. Thẩm Trạch chính là cái tiểu làm nhảm. Luôn là ê ê a a nói cái không ngừng cũng mặc kệ đại gia có thể hay không nghe hiểu. Thẩm Tễ nghe phiền đều là trực tiếp lấy chân nhỏ đặng hắn. Hai cái tiểu gia hỏa không thiếu bởi vì việc này nháo mâu thuẫn. Đừng nhìn Thẩm Tễ không rên một tiếng. Cũng không yêu làm ầm ĩ. Lại là cái mang thù. Có một lần Lục Giao cũng đắc tội hắn. Lại kêu hắn khi, tiểu gia hỏa liền trang không nghe được. Này bụng dạ hẹp hòi tính tình cũng không biết tùy ai. Cùng hắn một so, Trạch Trạch độ lượng liền lớn hơn. Rõ ràng mới vừa đem hắn tấu khóc. Đảo mắt liền lại cùng ngươi cười. Hắn mọi việc đều không yêu so đo. Duy nhất không thể gặp ca ca cùng muội muội quá thân cận. Này không, nhìn thấy muội muội bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa lộ đều không đi rồi. Trực tiếp xoắn mông nhỏ bò qua đi. Duỗi tay đi kéo muội muội. Một đám người đều xem đến buồn cười. Lâm Nguyệt Đồng cười nói. Làm chọn đồ vật đoán tương lai đâu. Trạch Trạch như thế nào chảo muội muội đi. Chẳng lẽ thích nhất muội muội sao? Thẩm Trạch liệt cái miệng nhỏ cười cười. Còn điểm hạ đầu nhỏ. Muội muội, Lục Giao chụp một chút hắn mông nhỏ. Được rồi, chạy nhanh tuyển cái thích. Đại gia còn chờ ăn cơm đâu. Ngươi đừng chậm trễ sự, Lục Giao đem hắn ôm tới rồi một khác bên. Đem ba cái tiểu gia hỏa tách ra. Thấy mẫu thân thúc giục. Thẩm Tễ mới hạ quyết tâm. Hắn đã muốn bảo kiếm cũng muốn thư. Ở thư phòng khi, chỉ có này hai dạng khác biệt đồ vật. Thẩm Phong Hàn không cho hắn chạm vào. Nghĩ đến đệ đệ phỏng chừng sẽ tuyển bảo kiếm. Tuyển hắn cũng có thể chơi. Hắn liền chiều sách vở đi rồi đi. Thẩm Trạch không thích thư. Liền không có nhiều xem. Ở thư phòng khi, Thẩm Tễ liền đối Thẩm Phong Hàn thư tràn ngập tò mò. Sợ hắn xé lạn, Thẩm Phong Hàn rất ít làm hắn chạm vào thư. Rốt cuộc được đến một quyển. Tiểu gia hỏa liền tò mò mà phiên lên. Thái hậu nhịn không được cười cười. Tễ nhi là muốn làm trạng nguyên lang sao? Thẩm Tễ sốc lên mí mắt nhìn hoàng tổ mẫu liếc mắt một cái. Lại cúi đầu xem chính mình thư đi. Thái hậu cũng không tức giận. Ánh mắt lại dừng ở Thẩm Kha trên người. Tiểu nha đầu bị đại gia nhìn có chút thẹn thùng. Lung tung vươn tay nhỏ bắt một cái. Bắt lấy sau mới phát hiện bởi vì quá nặng. Nàng một bàn tay lấy không đứng dậy. Nàng trong tay rõ ràng là cái bàn tính. Lâm Nguyệt Đồng mắt sáng rực lên. Nàng hiện tại đối làm buôn bán thực cảm thấy hứng thú. Nếu là tiểu nha đầu thích, về sau còn có thể thu cái đồ đệ. Thật tốt, Thái hậu lại lắc đầu. Biểu tình thực nghiêm túc. Bảo bối tuyển cái thích mới được. Không thể tùy tiện chảo, nói xong liền sờ sờ nàng đầu nhỏ. Làm Thẩm Kha lại tuyển một cái. Tiểu nha đầu khó xử thực. Như vậy nhiều thích, nàng sờ sờ cái này. Lại sờ sờ cái kia. Căn bản tuyển không ra nha. Ở hoàng tổ mẫu nghiêm túc nhìn chăm chú hạ. Tiểu nha đầu đành phải lại cầm một cái. Lần này nàng lấy chính là chủy thủ. Lấy thượng liền đưa cho hoàng tổ mẫu. Thấy tiểu nha đầu mở to một đôi vô tội mắt to nhìn nàng. Thái hậu xoa xoa ngạch. Tươi cười có chút bất đắc dĩ. Hành đi, tính ngươi qua, Thẩm Trạch quả nhiên cầm bảo kiếm. Tiểu gia hỏa đồng dạng có không ít thích, yêu nhất vẫn là loại này đại hình đồ vật, thật vất vả tuyển hảo. Cha lại đem bảo kiếm từ trong tay hắn trừ đi rồi. Tiểu gia hỏa nhìn mắt bảo kiếm, lại nhìn thoáng qua cha, a a kêu một tiếng. Thẩm Phong Hàn lại không có đưa cho hắn, lại tuyển một cái, Thẩm Tễ thư cũng bị thu đi rồi. Hai người đành phải lại tuyển một cái, lần này Thẩm Tễ tuyển chính là một phen cầm. Thẩm Trạch tuyển Dạ Minh Châu. Thấy hắn đều tuyển, cha vẫn là không đem bảo kiếm còn cho hắn. Thẩm Trạch bẹp cái miệng nhỏ. Có chút ủy khuất, Thẩm Phong Hàn lại không quản hắn. Xem thời gian không sai biệt lắm. Liền sai người đem đồ vật đều thu lên. Thẩm Trạch nhìn bị người thu hồi tới bảo kiếm. Oa oa khóc lên, tiểu gia hỏa thường xuyên trang khóc. Gào khan không xong nước mắt. Thẩm Phong Hàn chụp một chút hắn đầu. Hắn mới bẹp cái miệng nhỏ có chút không dám gào. Cái này là thật ủy khuất. Che lại đầu nhỏ nước mắt nhi dẫn đầu lăn xuống dưới. Thái hậu tức khắc đau lòng, trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Hắn mới bao lớn điểm, ngươi đánh hắn tính cái gì bản lĩnh? Nói xong liền đem Thẩm Trạch ôm tới rồi trong lòng ngực. Có hoàng tổ mẫu hát đệm, tiểu gia hỏa mới ngừng nước mắt, cùng Thái hậu ê ê a a nói một chuỗi. Đáy mắt còn hàm chứa nước mắt, lời nói đều nói không rõ, liền hiểu được cáo trạng. Nói xong liền thấy hoàng tổ mẫu lại trừng mắt nhìn cha liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa liệt cái miệng nhỏ lại cười. Vô cùng náo nhiệt chọn đồ vật đoán tương lai ở hắn trong tiếng cười đi hướng kết thúc. Mãi cho đến buổi chiều, mới đưa mọi người tiễn đi. Hôm nay tới rất nhiều người. Các bảo bảo cũng có chút hưng phấn. Giữa trưa đều không có ngủ trưa. Lúc này người đều đi rồi. Mới bắt đầu mệt dã rời. Thẩm Trạch cùng Thẩm Tễ không cần hống. Liền đã ngủ rồi. Thẩm Kha lại có chút khó đi vào giấc ngủ. Luôn thích lấy tay nhỏ dụi mắt. Gặp thời khắc nhìn chằm chằm mới được. Lục Giao đang ở hống nàng khi. Thẩm Phong Hàn đi đến. Nhìn đến hắn bà vú nhóm tự giác lui đi ra ngoài. Hôm nay tới xem lễ nam tử trừ bỏ Vệ Ninh Phong. Vài vị hoàng tử. Còn có Trấn Bắc Hầu phủ người. Lục Hành Khải. Lục Minh bọn họ toàn tới rồi. Thẩm Phong Hàn đưa bọn họ tiễn đi sau mới tiến vào. Biết là hắn. Lục Giao không ngẩng đầu. Lại ôm tiểu nha đầu quơ quơ. Thẩm Kha vây cực kỳ. Ở nàng ấm áp trong ngực cuối cùng ngủ rồi. Lục Giao lúc này mới đem tiểu nha đầu đặt ở trên giường. Hoàng hôn dư huy xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến vào. Nhàn nhạt quang huy chiếu vào nàng trên mặt. Sấn đến nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ phá lệ điềm tĩnh. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng trên trán buông xuống phát liêu tới rồi nghĩ sau. Đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Rũ mắt nhìn nàng một cái. Mệt sao? Hắn ánh mắt phá lệ sâu thẳm. Mỗi lần bị hắn chuyên chú ánh mắt chăm chú nhìn khi. Lục Giao đều có loại tim đập thình thịch cảm giác. Rõ ràng đều lão phu lão thê. Thấy nàng không trả lời. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt. Choáng váng. Lục Giao ôm hắn eo. Đầu ở hắn ngực thượng cọ cọ. Ngươi mới ngốc tiểu cô nương lẩm bẩm bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thẩm Phong Hàn câu một chút môi. Hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay thuận một chút nàng tóc dài. Hoàng hôn dư huy chiếu vào hai người trên người. Đưa bọn họ trọng điệp ở bên nhau thân ảnh kéo có chút trường. Lục Giao ôm hắn không bỏ được buông tay. Chỉ cảm thấy như vậy lẳng lặng đợi đều là tốt. Kỳ thật hôm nay vội một ngày. Nàng tự nhiên là mệt. Hiện tại chạm lâu rồi chân khó tránh khỏi có chút toan. Lục Giao tiểu biên độ nâng một chút chân. Thẩm Phong Hàn nhìn đến sau. Bắn một chút tiểu nha đầu đầu. Đi thôi. Về phòng nghỉ ngơi một lát không nghĩ đi tiểu nha đầu thanh âm ông ong khí. Thẩm Phong Hàn nhìn liếc mắt một cái nàng điềm tĩnh sườn mặt. Khóe môi hơi hơi dơ lên một phân. Hiển nhiên thực thích nàng ỉ lại. Hắn trực tiếp đem người ôm lên. Lục Giao ôm lấy hắn cổ chớp chớp mắt. Muốn cho ngươi cõng. Thẩm Phong Hàn có chút bất đắc dĩ. Đối thượng nàng sáng người mắt to khi. Rồi lại thỏa hiệp. Chờ ghé vào hắn trên lưng khi. Lục Giao ôm Thẩm Phong Hàn cổ cười nói. Chờ các bảo bảo thành ra lập nghiệp. Ngươi còn có thể bối đụng đến ta sao? Ngươi nói đi. Lục Giao cong cong môi. Ta chỗ nào biết, Thẩm Phong Hàn trả lời thực khí phách, 70-80 tuổi khi, làm theo bối động, Lục Giao nghiêm túc nói, chờ ta 70-80 tuổi khi, ngươi cũng muốn bối đến động mới được, vạn nhất ta về sau lão đến đi không đặng, ngươi muốn mỗi ngày bối ta đi, hảo, nam nhân thanh âm phá lệ trầm tĩnh. Bờ vai của hắn phá lệ khoan, mỗi lần ghé vào hắn trên lưng đều rất có cảm giác an toàn. Lục Giao đáy lòng tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nàng đáy lòng luôn là trướng phình lên mãn. Lục Giao lại tưởng thân thân hắn. Rất muốn, nàng ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Thẩm Phong Hàn, ta thích ngươi, nếu có kiếp sau sau nữa, nàng nhất định còn sẽ tìm được hắn. Thẩm Phong Hàn trái tim lộ nhảy một phách, sửng sốt một chút mới ý thức được nàng nói gì đó. Ngay sau đó, Lục Giao liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phản ứng lại đây khi, nam nhân đã nắm nàng cầm, che trời lấp đất hôn chiều nàng tập lại đây, mang theo độc thuộc về hắn hơi thở. Lạnh lẽo lại cực nóng. Sớm tại hắn hướng nàng thổ lộ tâm ý khi. Thẩm Phong Hàn liền tưởng được đến nàng đáp lại. Rốt cuộc vẫn là chờ tới rồi nàng những lời này. Nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Thẩm Phong Hàn thâm thúy đôi mắt tràn đầy nhu tình. Tổng cảm thấy như thế nào ái nàng đều không đủ. Hết chương.